Đan Võ Thần Tôn, chương 361, Diệp Tinh Hà phản kích bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn tương đương với, là đường Thái Hà phạm vi thế lực Bắc Bộ bình chướng. Mà Thiên Ưng phái dĩ Bắc Hắc Đạo thế lực, thì hoàn toàn không thuộc về đường Thái Hà, mà là thuộc về một tên khác Hắc Đạo cự phách, tổng ánh sáng nghĩa đồng thời trong vòng một ngày. Không chỉ Thiên Ưng phái địa bàn bị Liệt Diễm Băng trực tiếp chiếm lĩnh. Tổng ánh sáng nghĩa dưới trướng thế lực khác, cơ hồ là theo từng cái hướng đi, hướng về đường Thái Hà thế lực xúm lại tới, thành hắc phân ép thành chi thế, khí thế hùng hổ tập trung tiếng bước chân không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác tin tức xấu không ngừng truyền tới. Thiên Ưng phái trên địa bàn thế lực, cơ hồ đều bị nhổ tận gốc không ít trước tới báo tin người. Đều bị đánh đến đầu rơi máu chảy, thê thảm cực điểm, Tiết Linh Nhi ánh mắt băng lãnh, sát cơ bốn phía những người này khinh người quá đáng, bọn hắn là muốn nắm chúng ta cho triệt để nghiền chết nha lúc này. Diệp Tinh Hà ngược lại lạ thường tỉnh táo lại, ngồi ở chỗ đó, không không nói, sau một lát, hắn chậm rãi đứng dậy, ống tay áo run lên, mang theo vài phần sơ sắc tiêu điều ngoài cửa mấy đạo mạnh mẽ khí tức vọt tới. Lại là đường Thái Hà đám người, đường Thái Hà nhìn về phía Diệp Tinh Hà tiểu hữu có thể là bởi vì cung phủ thành chủ sự tình hắn tin tức linh thông. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tình hình bên trong, Diệp Tinh Hà gật đầu, thản nhiên nói hắn mời ta đi phủ thành chủ, để cho ta tại tử vong tấn cấp chiến thời điểm bại bởi Hoắc Kình Vũ. Đường Thái Hà gật gật đầu, bọn hắn đối Diệp Tinh Hà tính tình. Biết quá tường tận, tự nhiên không cần nghĩ, khẳng định là trực tiếp cự tuyệt, sau đó liền có, hôm nay phát sinh một màn này, Diệp Tinh Hà sắc mặt có chút áy náy chi sắc tiền bối. Cũng là liên lụy các ngươi, đường Thái Hà khoát khoát tay tiểu hữu nói gì vậy ta chẳng khác gì ngươi cùng tiến cùng lui hắn lạnh lùng nói ra bị người ta đều đến bắt nạt tới. Còn ở lại chỗ này nhẫn nhịn. Ta đường Thái Hà có thể nhịn không dưới khẩu khí này. Đối phương đây là rõ ràng, không chỉ muốn xử lý Diệp Tinh Hà, mà lại, muốn thuận thế đưa hắn đường Thái Hà cũng cho nuốt mất a Diệp Tinh Hà lại là khoát tay áo. Mỉm cười nói lão tổ tông không cần như thế, việc này do ta mà lên, liền do ta kết thúc, toàn bộ quá trình, cũng là do ta mà gánh chịu. Tiếng nói vừa ra, đường Thái Hà đám người tất cả giật mình, tại đường Thái Hà nói chuyện thời điểm, Tư Hồng Quang trong lòng còn rất có vài phần không vừa lòng. Hắn thấy, lão tổ tông nói ra lời nói này, như vậy đoán chừng, Diệp Tinh Hà sẽ công phu sư tử ngoạm, đem đường Thái Hà dưới trướng thế lực toàn bộ đều kéo vào trong vũng bùn. Lại không nghĩ rằng Diệp Tinh Hà vậy mà căn bản không cần. Mà là muốn dùng sức một mình tới kết thúc việc này. Tới gánh vác việc này chẳng qua là, hắn gánh vác được sao lúc này, đường Thái Hà bọn người mới thấy Diệp Tinh Hà cử động. Lập tức đều giật mình, đường Thái Hà gấp giọng nói tiểu hữu, ngươi muốn đi làm cái gì người thành chủ kia phủ, chúng ta đắc tội không được nha, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai tiểu hữu. Ta biết ngươi hiện tại trong lòng phẫn nộ. Nhưng ngươi thực lực bây giờ cùng bọn hắn không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá. Hắn khẽ cắn môi hiện tại ta liền hộ tống ngươi hồi trở lại Tắc Hạ học cung. Ngươi tránh về Tắc Hạ học cung. Trước đừng đi ra, chờ tu luyện có thành tựu về sau rồi nói sau. Hắn một đường hộ tống Diệp Tinh Hà, tất nhiên sẽ bị người của phủ thành chủ ghi hận. Này đã, là làm cực lớn hy sinh đúng vậy a tiểu huynh đệ. Chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, sau này hãy nói, Tiết Chính Tín khuyên nhủ, Tiết Linh Nhi cũng là gật đầu sư phụ, bọn hắn cường giả nhiều lắm, nhưng ngươi hồi trở lại Tắc Hạ học cung, tuyệt đối không người nào dám động tới ngươi. Vừa mới dứt lời, một tiếng cọt kẹt, cửa bị đẩy ra, một đạo cao gầy thon dài thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là Bùi Nam Tình, trong mắt nàng mang theo vài phần lo lắng. Thấy Diệp Tinh Hà vẫn còn, lập tức vỗ vỗ bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tới kịp thời, Bùi Nam Tình trầm giọng nói ra Diệp Tinh Hà, ngươi theo ta vào phủ thái thú bên trong, tuyệt đối không người nào dám động được ngươi. Diệp Tinh Hà trong lòng nóng lên, hắn tự nhiên sẽ hiểu, phủ thái thú cùng phủ thành chủ quan hệ, bàn căn lẫn lộn, hiện tại Bùi Nam Tình chịu nói loại lời này, chính là vì chính mình gánh chịu tương đối lớn quan hệ. Chỉ bất quá, hắn há lại sẽ là loại kia, nhất muội ẩn núp hèn nhát. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói nếu là ta muốn tránh, liền trốn Tắc Hạ học cung, bên ngoài đánh long trời lở đất, cũng sẽ không làm chuyện của ta. Mọi người gật đầu, Diệp Tinh Hà nói không sai. Xác thực như thế, lúc này, Diệp Linh Khê sợ hãi thân ảnh, xuất hiện tại cạnh cửa. Tiểu Thanh Tiểu Hồng hai tên gia hòa, tại bên cạnh nàng nhảy tới nhảy lui. Này hai cái kim xí đại bằng ấu điểu, bị Diệp Tinh Hà cho ăn hàng loạt yêu thú máu thịt. Tốc độ cao trưởng thành, đã thương thế toàn phục, mà lại nhảy lên cao một đoạn. Hiện tại đã có 5 thước vóc người, nhanh cùng Diệp Linh Khê cao không sai biệt cho lắm, bất quá trên thân vẫn là đen kịt, liền một cây màu vàng kim vũ miệng còn hôi sữa ra tới. Nhìn qua, rất có điểm xấu xí, Diệp Linh Khê thanh âm khiếp khiếp nói ca ca, làm sao vậy cứ việc Diệp Tinh Hà sẽ không để cho nàng tiếp xúc những việc này. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được bầu không khí không giống nhau. Diệp Tinh Hà mỉm cười tiến lên, đưa nàng ôm vào lòng, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ giữa, yên tâm, không có việc gì, hết thảy đều có ca ca ở đây. Ừm ân, Diệp Linh Khê dùng sức gật đầu có ca ca tại, vậy thì cái gì đều vô sự. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bùi Nam Tình, Bùi Thư Thư, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Hắn lôi kéo Diệp Linh Khê tay nhỏ tiếp xuống ta muốn làm sự tình. Vô cùng nguy hiểm, nhất không yên tâm chính là muội muội ta, ngươi có thể mang nàng vào phủ thái thú bên trong. Dàn xếp một quãng thời gian Bùi Nam Tình gật đầu tự nhiên có khả năng. Bùi Nam Tình mang theo Diệp Linh Khê, lặng yên rời đi, đồng thời, còn có Tiểu Thanh Tiểu Hồng, nhìn xem bóng lưng của các nàng. Diệp Tinh Hà chậm rãi thẳng sống lưng, trong lòng một cỗ máu nóng, sôi trào dấy lên. Diệp Linh Khê không có nguy hiểm về sau, hắn liền không cố kỵ nữa. Vậy kế tiếp, liền để ta quét ngang hết thảy thiên tài, đứng tại đây Thương Ngô quận thành đỉnh chúng ta, từng cái tới. Diệp Tinh Hà khóe miệng, hoàng ánh lên cười lạnh hiện tại, trước đi thu thập Tiết Mậu Ngạn. Diệp Tinh Hà một thanh, liền đem Ách Thúc ôm vào trong ngực, mỉm cười nói đi, Ách Thúc, nhìn ta báo thù cho ngươi. Diệp Tinh Hà biết, hiện tại không thể trực tiếp liền giết đến tận phủ thành chủ. Bởi vì rất đơn giản, Hoắc Trường Tùng tuân thủ quy tắc, hắn không có trực tiếp đối phó chính mình, mà là đối phó bên cạnh mình người. Diệp Tinh Hà liền không có cách nào, trực tiếp giết đến tận phủ thành chủ. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Diệp Tinh Hà liền không làm gì được Hoắc Trường Tùng. Hắn cười lạnh nói ta cũng không tin. Coi ta nắm ngươi đi đứng đều cắt đứt thời điểm, ngươi còn có thể nhẫn nhịn không ra Diệp Tinh Hà phản kích. Muốn bắt đầu, cơ hồ chẳng qua là trong một đêm, toàn bộ Thương Ngô quận thành, hết thảy cường giả ánh mắt, liền đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ban đầu, Diệp Tinh Hà thanh danh không hiển hách, thế nhưng tại hôm qua, dùng sức một mình nghiền ép Hoắc Kình Vũ các loại, năm tên đỉnh cấp tuổi trẻ tuấn kiệt về sau. Thanh danh của hắn, liền như là bom nổ, tại Thương Ngô quận thành lưu chuyển ra, không ai không biết, không người không hay, cách chương.